Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 147, ai là đại thám tử? 21, canh năm cầu đặt mua. Cái này, Hà thông minh không nghĩ tới Lạc Phi lại đột nhiên nghĩ muốn súng ngắn. Thần Thái Gian liền có chút do dự, bởi vì ngươi dù sao cũng là hoạt động lần này người tổ chức. Lạc Phi nói ra hắn lý do, vạn nhất Đan Bách không phải hung thủ kia là ngươi khả năng liền lớn nhất, ta là sẽ không đồng ý súng ngắn vẫn luôn tại trên tay ngươi. Kia đặt ở ta chỗ này đâu? Ngô Chí Tuệ nhẹ gật đầu hỏi, ngươi, nếu không có ngươi tham dự đoạt súng sự tình, ta cũng có thể đồng ý. Lạc Phi lập tức phủ định đem thương đặt ở Ngô Chí Tuệ nơi nào đề nghị. Ý của ngươi chính là tại như vậy tình huống dưới, này thanh vô luận phóng ở chỗ của ngươi, cũng không thể yên tâm phải không? Chu Tư Vũ lúc này đưa ra một cái điều hòa đề nghị. Ta đây đề nghị trói lại Đan Bách về sau, chúng ta đem khẩu súng bên trong đạn đều thông qua bồn cầu hướng rơi. Như vậy trong tay ai đều không có thương, đại gia liền đều không cần cảm thấy lo lắng. Tốt a. Ta đồng ý Chu Tư Vũ đề nghị. Hà thông minh nghĩ nghĩ nói. Kia búa lại làm sao phân phối đâu. Ngô Chí Tuệ biểu thị ra mới lo lắng. Trước đó Hà thông minh cùng Lạc Phi trong tay đều có một cái búa. Về sau Hà thông minh tại giúp Ngô Chí Tuệ đoạt súng thời điểm, đem chính mình búa ném tới trên bậc thang. Chúng ta có thể đem hai cái búa đều ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Lạc Phi nghĩ nghĩ đưa ra một cái rất khéo léo đề nghị, chất gỗ búa đem sẽ bị lò sưởi trong tường bên trong hỏa cho thiêu hủy, mà coi như kim loại đầu sẽ không bị thiêu hủy, nhưng bị nung đỏ về sau, hung thủ cũng vô pháp lấy ra dùng để đả thương người. Bởi vì trước đó dùng để cứu người, sợi dây bị ném tại cửa ra vào đám người vali bên cạnh. Thế là trước từ Lạc Phi cùng Chu Tư Vũ cùng nhau đem màn cửa làm thành sợi dây cho mang tới. Lại từ Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ hai người đem Đan Bách cho trói chặt. Đan Bách thậm chí sợ Đan Bách có thể tránh thoát rơi. Trực tiếp đánh hai cái bế tắc. Về sau liền là Hà thông minh ngay trước mặt mọi người đem súng lục bên trong đạn toàn bộ tháo xuống. Lại mở ra cửa phòng vệ sinh. Mượn nhờ điện thoại ánh đèn đem đạn toàn vọt vào bồn cầu. Cuối cùng từ Hà thông minh lên thang lầu đem trước đó ném ở phía trên búa cho kiếm về. Cùng Lạc Phi cùng nhau đem búa cho ném vào. Đồng thời vì phòng ngừa ai có tư tàng đạn khả năng. Thậm chí liền đã không có đạn súng ngắn cũng cùng nhau ném vào lò sưởi trong tường. Lần này cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đều làm xong đây hết thảy về sau. Ngô Chí Tuệ thở nhẹ thở ra một hơi, có chút buông lỏng nói, ta thật không phải là hung thủ. Các ngươi làm là như vậy tại làm hung thủ đồng lõa. Bị trói chặt Đan Bách vô cùng phẫn nộ kháng nghị nói, nếu hiện tại hung thủ muốn giết ta, ta không có chút nào năng lực chống cự. Yên tâm đi, lúc này gặp Đan Bách bị quản chế, Hà thông minh đối với Đan Bách thái độ đã trở nên hòa hoãn. Trước khi trời sáng chúng ta bốn người đều sẽ trông coi ngươi. Hiện tại tất cả mọi người không có vũ khí. Nghĩ cấp tốc giết chết ngươi là không thể nào. Lạc Phi tại Hà thông minh nói xong lời nói này về. Sao? Theo bản năng nhìn hắn một cái. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ. Thứ tư câu, đồng dao, bên trong. Có, liên tục cam đoan vẫn không có dùng câu này. Chẳng lẽ hiện tại Hà thông minh hướng Đan Bách cam đoan hắn an toàn? Chính là vì làm hiện tại tình cảnh cùng đồng dao càng phù hợp. Nhưng nếu Hà thông minh thật là hung thủ, hắn làm như vậy cũng quá rõ ràng đi. Này không phải chính mình cho chính mình chiêu hiểm nghi, làm ta hoài nghi hắn a. Lạc Phi nghĩ được như vậy, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nếu như hắn chơi chính là bình thường độ khó kịch bản, kia Lạc Phi hiện tại cơ hồ liền có thể trực tiếp khóa chặt lần này hoạt động người biết cách chiều. Tập, cũng chính là vẫn luôn tại tích cực biểu hiện Hà Thông Minh, liền chắc chắn là hung thủ không thể nghi ngờ. Nhưng cái này kịch bản là khó khăn độ khó a. Lúc này Lạc Phi bởi vì kịch bản độ khó giả thiết, đã có một loại vô cùng cố chấp cảm xúc, ngược lại không muốn tin tưởng Hà Thông Minh là hung thủ như vậy đơn giản suy luận. Nhưng nếu như ngươi chính là hung thủ, ngày đó lượng sau cũng sẽ không trốn qua pháp luật chế tài. Ngô Chí Tuệ tại Hà Thông Minh nói xong sau, Lạc Phi tại suy nghĩ thời điểm, vẫn là bổ sung câu này, để bày ra hắn đối với trước mắt đại khái suất là hung thủ đan bách oán giận. Bây giờ cách 24 giờ, còn có gần 20 phút thời gian, thấy Lạc Phi trầm tư không nói gì, Chu Tư Vũ bỗng nhiên nói, ta hiện tại có một cái ý nghĩ, cung cấp cho đại gia thảo luận một chút. Ý tưởng gì? Bởi vì Chu Tư Vũ là mọi người tại đây bên trong chủ động đề nghị ít nhất, hiện tại nàng chủ động muốn đề nghị. Lạc Phi lập tức liền trước đem chính mình vừa mới ý nghĩ gác lại, coi trọng hơn Chu Tư Vũ ý kiến tới, đó chính là chúng ta mỗi người vali. Chu Tư Vũ đưa ánh mắt về phía cửa ra vào nói, trước đó Quan Hiểu Hiểu thời điểm chết, chúng ta mỗi người đều bị tìm tới thân, nhưng cá nhân vali lại đều không có tìm tới. Hiện tại đại gia đi lục soát một chút, có lẽ bên trong sẽ có hung thủ manh mối cũng khó nói. Ta đồng ý, Chu Tư Vũ kết nói. Hà Thông Minh lập tức liền đồng ý nói, dù sao ta không phải hung thủ, vali cũng không sợ lục soát, ta cũng không sợ lục soát. Hà Thông Minh lời nói mới rồi nói chuyện, rất rõ ràng ai sợ lục soát liền nên bị những người khác hoài nghi, cho nên Ngô Chí Tuệ cũng lập tức biểu thị nói, ta cũng đồng ý lục soát vali đề nghị. Lạc Phi cũng gật đầu, mặc dù hắn hiện tại chính mình cũng không biết chính mình vali bên trong có cái gì, nhưng hắn biết chính mình không phải hung thủ, cho nên cũng không sợ lục soát vali đề nghị. Ta cũng không sợ lục soát. Bị trói trụ đan bách thấy những người khác nhìn chính mình, lập tức thẳng thắn nói, ta vali mật mã là 117, các ngươi trước tiên có thể lục soát ta. Này 117 có hàm nghĩa gì a? Lạc Phi biết người bình thường mật mã đều sẽ đối với chính mình có ý nào đó. Ta là ngày mùng 6 tháng 11 xuất sinh, cho nên mật mã thiết 117. Đan Bách giải thích nói, cũng chính là đã dễ dàng nhớ, lại phòng ngừa người khác thử ta sinh nhật trực tiếp liền kiểm tra xong tới. Đó là cái phương pháp tốt. Hà Thông Minh gật gật đầu, chào hỏi trừ Chu Tư Vũ bên ngoài người cùng hắn trước cùng đi cửa ra vào cầm vali. Ở trong quá trình này, Lạc Phi cố ý rớt lại phía sau trước không hề động. Đợi Hà Thông Minh cùng Ngô Chí Tuệ đều đi tới cửa sau lúc quan sát, xác thực giống như Đan Bách trước đó nói, lấy lò sưởi trong tường trước mắt chiếu sáng phạm vi, đưa lưng về phía hắn cầm vali Hà Thông Minh cùng Ngô Chí Tuệ. Xác thực không cách nào thấy rõ bọn họ hiện tại động tác trên tay. Người như thế nào không tới bát? Cầm tới vali quay người trở về Hà Thông Minh kỳ quái hỏi. Không có việc gì, ta chính là muốn nhìn một chút các ngươi đi tới cửa. Lò sưởi trong tường tia sáng có thể chiếu đến mức nào? Đối với chuyện này Lạc Phi thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình dị thường hành vi bị những người khác hoài nghi. Nguyên lai ngươi còn tại cân nhắc Đan Bách nói chuyện thật giả a? Ngô Chí Tuệ bừng tỉnh đại ngộ nói, điều này nói rõ hắn thám tử năng lực xác thực so với các ngươi cao hơn. Bị trói trụ Đan Bách tức giận sau khi, vẫn là có lôi kéo Lạc Phi ngữ khí. Các ngươi những này thám tử kẻ yêu thích đều phải đọc qua rất nhiều cùng loại. Có chuyện thoạt nhìn xác thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng thường thường đích thật là thật. Những lời này làm Lạc Phi nhắm lại con mắt. Hắn mở ra chính mình điện thoại di động đèn, một mình đi tới cửa cầm chính mình vali, cửa hoàn cảnh bốn phía nhìn một cái không sót gì, thoạt nhìn cũng không thể làm Lưu Nhã Tư không hề hay biết chúng độc cơ quan.